Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 301, thủ đoạn nhỏ của dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301, thủ đoạn nhỏ của dư luận. Trong một phòng làm việc nào đó của thành phố Lô Hải. Lúc này, một người trẻ tuổi đang đứng trước bàn làm việc. Tôi đã cảnh báo cho Lê Tiểu Thư rồi. Độ hot của tin tức mới này lập tức sẽ bị đè áp xuống. Người ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm, 66, nhất định phải đè nó xuống. Không được để nó quá rầm rộ. Người trẻ tuổi gật đầu. Tôi biết, rầm rộ đồng nghĩa với điều gì. Anh ta đã quá hiểu. Vì vậy, nhất định phải cảnh cáo Lê Tư Phi tiểu thư. Không được làm luận thêm nữa. Tránh cho quy mô tin tức mới tiếp tục phát tán sẽ dẫn đến một số chuyện rắc rối không cần thiết. Sau khi Lê Tư Phi cúp điện thoại liền gọi cho Lucy. Trực tiếp phân phó, áp tin mới này xuống. Đừng để mọi người nhắc đến chuyện Nhiễn An có liên quan đến chất làm trắng da. Lucy có chút không hiểu được. Độ hot cao như này tại sao lại không lợi dụng? Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cơn sốt này để trực tiếp chiếm lĩnh thị trường A. Chất làm trắng da hiện nay đã có. Lệ Chỉ, bọn họ, đây chính là cơ hội chiếm lĩnh thị trường tốt nhất. Lê Tư Phi trầm mặt, Nhiễm An không muốn quá rầm rộ. Lucy than thở một câu. Cũng đúng, Nhiễm An dự định ký hợp đồng lâu dài với bên Long Đằng. Anh ấy cũng không thể quang minh chính đại hợp tác với công ty ở bên ngoài. Chỉ có thể cố gắng áp xuống. Nếu không bị bên Long Đằng để ý thì sẽ phiền phức rồi. Lê Tư Phi gật đầu. Cho nên đừng mua hot sớt nữa. Áp tin tức mới này xuống đi. Đại thần như Nhiễm An. Vẫn là không thể đắc tội được. Lucy thấy không thể lợi dụng tin hot lớn như này. Thật là khiến người ta tiếc đứt ruột. Không nhịn được đưa ra một cách. Nhiễm An chỉ là không muốn chúng ta kéo theo anh ấy tuyên truyền. Vậy thì trong tin tức mới chúng ta không nhắc đến Nhiễm An nữa. Chỉ dùng chất làm trắng để tạo độ hot thôi. Lê Tư Phi nhăn mặt. Chỉ ra vấn đề trong cách của Lucy. 66 rất nhiều người tiêu dùng chỉ nhằm vào danh tiếng của Nhiễm An mới mua. Trong tin tức mới không nhắc đến Nhiễm An thì hiệu quả chắc chắn sẽ không được cao. Ánh mắt Lê Tư Phi có chút biến hóa. Thay đổi, cô ta muốn kiếm tiền. Càng muốn dẫm Bùi Kỳ ở dưới chân. Bây giờ chính là một cơ hội tốt nhất nhưng lại phải từ bỏ như vậy. Thực ra Lê Tư Phi cũng không cam tâm. Lucy tiếp tục nói trong điện thoại. Lê Tiểu Thư, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội phát triển vô cùng tốt này. Cuối cùng thì lợi ích cũng chiến thắng. Nỗi sợ hãi, Lê Tư Phi giao phó. Vậy thì cỗ lo liệu cho tốt. Đừng quá lộ liễu là được. Lucy gật đầu. Tôi biết rồi. Trong tin mới phát tán sau này cho dù nửa chữ cũng sẽ không nhắc Nhiễm An. Tuy rằng khúc nhạc đệm này khiến cho Lê Tư Phi hơi mất hứng. Nhưng Lucy cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Hơn nữa, ngày đầu tiên kinh doanh liền đạp Bùi Kỳ xuống dưới chân. Nghĩ lại vẫn thấy vô cùng sảng khoái. Ngay khi Lê Tư Phi trở lại sòng bạc, cửa của phòng bao bị đẩy ra. Giang Nhụy Nghiên đi tới. Lê Tư Phi nhìn thấy đối phương. Nhanh chóng đi lên trước. Ôm chặt lấy Giang Nhụy Nghiên khen ngợi. Cô đúng là phúc tinh của tôi a, lúc đầu chính là bởi vì tham dự sinh nhật của cô. Tôi mới có cơ hội quen biết với người của Nhiễm An, Lệ Chí, mới có thành tích hiện nay. Giang Nhụy Nghiên lễ độ cười một tiếng. Tình hình bây giờ của Lệ Chỉ rất tốt đúng không? Lê Tư Phi gật đầu. Vô cùng tốt, yên tâm đi, cô đợi chia lợi nhuận đi nha. Cách chương.